Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 925, lên đường bình an. Sơn nhạc như kiếm trực chỉ thương khung, cuộn trào linh khí vẩy xuống, ngọn núi lắc lư, những cái kia cổ thụ che trời cũng không thể tránh né. Lá rụng rì rào, cảnh tượng kỳ dị, u ám dưới trời sao. Không biết hội tụ bao nhiêu xem náo nhiệt sinh linh, lần này Sơn Quỷ hậu duệ nhất tộc náo ra đến động tĩnh rất lớn. Bọn hắn muốn hủy diệt hỗn độn nhất tộc, để vô số sinh linh thổn thức. Trục Nguyệt lưu một bộ váy dài, mái tóc bồng bềnh, đứng tại trí cao trên ngọn núi, nhìn xuống phương xa cảnh tượng, nàng phấn môi có chút sưng đỏ, trên cổ còn có chưa từng tán đi dấu hôn. Thiên giới các bộ tộc lớn trưởng giáo đều tụ tập ở đây. Không biết Nhược Chiêu Tịch cùng Bắc thì Phi có thể hay không trốn qua nhất kiếp. Nàng hữu tâm, xuất thủ tương trợ, bất đắc dĩ lực lượng yếu kém. Bất quá, nàng hôm nay xem như minh bạch. Đây hết thảy đều là cái kia tiểu phôi đản bày kế. Cầm hỗn độn nhất tộc làm mồi nhử. Hắn là muốn đem thiên giới các bộ tộc lớn trưởng giáo đổ sát hầu như không còn sao. Tiểu công chúa, thập giới bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé. Một đám bò sát chết sống. Ngươi không cần quá để ý. Trục Nguyệt lưu bên người. Đứng một người mặc váy đen nữ nhân. Nhìn không ra tuổi của nàng. Tuế Nguyệt tại trên mặt của nàng lưu lại vết tích. Như là lên men thật lâu rượu. Hương thơm xông vào mũi, nữ nhân này gọi Thư Tâm, Trục Nguyệt lưu sáng sớm từ hỗn độn học viện đi ra. Liền đụng tới, nàng không phải nói Trục Nguyệt lưu là phương Tây Tiên Đế Phủ tiểu công chúa. Còn xuất ra một chút vật ly kỳ cổ quái, đi qua Thư Tâm xác nhận, nàng rốt cục tin tưởng, song hồn thể rất kỳ lạ. Đây là một thân thể, có được hai cái thần hồn. Chỉ có lại đặc biệt thời điểm, một cái khác thần hồn mới có thể thức tỉnh, sẽ còn mang theo một chút không hiểu thấu ký ức. Những ký ức kia cũng không phải là bản thân tự mình kinh lịch, nhưng lại để người cảm động lây. Song hồn thể chỉ có phương Tây Tiên Đế Phủ đích hệ huyết mạch mới có được. Nếu không phải Trục Nguyệt lưu trên người tiên thiên bình chướng phá vỡ, Thư Tâm cũng rất khó tìm đến nàng. Phương Tây Tiên Đế Phủ dòng chính sau khi sinh, mỗi cái nữ tử đều sẽ đạt được trời xanh chúc phúc. Có thể che chở ở song hồn, để hắn chậm rãi trưởng thành. Chỉ có thất trinh về sau, trời xanh chúc phúc mới có thể biến mất, chuyển hóa thành mặt khác một cỗ lực lượng cuồng bạo, giấu ở cơ thể bên trong. Các nàng là bằng hữu của ta. Trục Nguyệt lưu thở dài nói. Hiện tại các nàng gặp phải khó khăn, mà ta lại thúc thủ vô sách. Tên kia đến cùng là vô tình, vẫn là hữu tình, vì đạt tới mục đích. Hắn thật sự là cái gì đều không để ý, Thư Tâm trao mày. Nàng suy đoán ra Trục Nguyệt lưu nói người là ai. Nàng nhắc nhở, tiểu công chúa, chờ ngươi rời đi thập giới, trở lại phương Tây Tiên Đế Phủ. Liền muốn quên cái này nơi chật hẹp nhỏ bé bên trong người cùng sự. Phiến thiên địa này là thật rộng lớn, người của thiên giới có thể đi ra thập giới, nhưng khẳng định xông không ra cửu thiên thập địa. Coi như hắn có thể tại cửu thiên thập địa trung trổ hết tài năng, cũng sẽ bị chư thiên vạn giới cường giả chôn vùi. Phương Tây Tiên Đế Phủ kia là vô số tiên nhân ngưỡng vọng địa phương. A, Trục Nguyệt lưu cười nhạo một tiếng, nói, phương Tây Tiên Đế Phủ cho dù có thể xưng thế gian nắng gắt, nhưng trong mắt hắn, cũng bất quá một hạt bụi, người đừng bắt hắn cùng thập giới sinh linh so sánh, trong mắt hắn, những sinh linh này bất quá là bụi bặm sâu kiến, vân hoàng trên người cấm kỵ vô số, ngay cả nàng cũng chỉ nhìn trộm đến tầng ngoài. Nếu là tên kia biết được nàng rời đi thiên giới, không thông báo làm cảm tưởng gì, dùng năng lực của hắn, không biết phải bao lâu mới có thể đi hướng kia phiến cương vực. Có lẽ muốn thật lâu đi, Ầm ầm, các bộ tộc lớn cường giả đứng ở cùng một chỗ, bạo phát đi ra thần uy rất khủng bố, ức vạn dặm sông núi bị đánh chìm, ngập trời đại thế khôi phục, thần uy kinh thế, từng chiếc tinh thuyền chấn động, phun ra nặng nề uy áp, cỗ lực lượng kia hung mãnh vô cùng, chính muốn liệt thiên, không biết sống chết, Lam Thí Thiên tức giận, hỗn độn nhất tộc sâu kiến không ngừng ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Tuyệt không thể nhân nhượng, giết, ra lệnh một tiếng, vô số cường giả chém giết ra ngoài, đại đế, chân thần, thiên thần, đại hiền, hiền chủ, tiên hiền vô số kể, chừng 100-200 vạn sinh linh, đầu người phun trào, các loại kinh khủng đại sát khí đập xuống, thương khung sụp đổ, mảng lớn hừng hực tinh quang vẩy xuống. Sông núi cổ thụ bị san thành bình địa, khói bụi cuốn lên cao vạn trường, hỗn độn nhất tộc đạo môn bị chấn nát nứt, một gốc ma đằng sông lên hoàn vũ, nhanh chóng hướng bốn phía mở rộng ra, toàn thân lượn lờ hừng hực ma khí, vô số sinh linh bị xuyên thủng, máu tươi phun tung tóe. Phi Hồng Đế, Dịch Thiên, Thập Hoang Đế nhóm cường giả nhanh chóng hướng về giết ra ngoài. Mỗi một đạo công kích đều đánh ra vô địch khí thế, quét ngang chư thiên tinh đấu. Trông thấy kia từng tôn cường giả vô địch xuất thủ, quan chiến sinh linh hít vào khí lạnh, trong lòng sợ hãi không thôi. Thư Tâm, chúng ta qua bên kia. Trục Nguyệt Lưu thoáng nhìn bắc thì Phi cùng Nhược Chiêu Tịch đi hướng một chỗ trong đình viện, nàng liền nhanh chóng chạy vội quá khứ. Thư Tâm vốn không muốn tham hòa, nhưng tiểu công chúa nàng cũng không thể phản bác, đành phải nhanh chóng đuổi theo. Đi vào đình viện lầu các nơi bí ẩn, Trục Nguyệt Lưu đem nơi này cảnh tượng thu hết vào mắt. Bắc thì Phi cùng Nhược Chiêu Tịch cũng không có tiến vào trong đình viện. Các nàng đều bị nhất tầng quang mạc ngăn trở. Vân Hoàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, thảnh thơi thưởng thức trà. Phía ngoài chém giết giống như cùng hắn không có chút nào liên quan. Gia hỏa này, Trục Nguyệt Lưu có chút im lặng. Bên ngoài phát sinh chinh chiến, không biết bao nhiêu sinh linh sẽ vẫn lạc, hắn lại còn có thể thảnh thơi thưởng thức trà. Ầm ầm, cái kia đạo kinh khủng công phạt rơi xuống. Phi Hồng Đế, Dịch Thiên, Thập Hoang Đế bọn người bị đẩy lui, nhục thân của bọn hắn chảy máu, cho dù sống vô số năm, có thể đã không phải là tráng niên thời kỳ, chiến lực hạ xuống rất nhiều. Ba cái lão bất tử còn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bản tọa hôm nay liền đưa các ngươi đoạn đường. Lam Thí Thiên khí tức tăng vọt, toàn thân lượn lờ hừng hực tiên mang, nhất bàn tay vỗ xuống, trực tiếp bao trùm toàn bộ hỗn độn nhất tộc lãnh địa. Kia một đạo công kích tới thế hung mãnh, cái này một mảnh cương vực bị đánh chìm, vô số nhà cao tầng đổ sụp thành phế tích. Thập Hoang Đế ho ra máu, tính mạng của hắn vốn là hấp hối, cưỡng ép gánh vác Lam Thí Thiên một trường, toàn bộ thân thể đều khảm vào khắp mặt đất, khí tức yếu ớt. Đại nhân, Thập Hoang Đế dáng chống đỡ lấy rung động thân thể, đi đến Vân Hoàng trước mặt, bởi vì lầu các đã bị phá hủy, nơi này cũng chỉ thừa ghế ngồi của hắn cùng chén trà trong tay hoàn hảo không chút tổn hại. Đại nhân, thuộc hạ không thể tùy ngươi chinh chiến. Một câu nói xong, Thập Hoang Đế sinh cơ cấp tốc trôi qua, thành một cỗ thi thể. Vân Hoàng đem trong chén trà vẩy vào trên mặt đất, nói, đi đường bình an, đều là đi theo hắn chinh chiến cửu thiên thập địa cường giả, vẫn lạc tại trước mặt hắn, hắn làm sao có thể không khó qua. Vân huynh, Sơn Quỷ hậu duệ nhất tộc khí thế hung hung, dùng Phi Hồng Đế cùng Dịch Thiên năng lực, căn bản ngăn không được thời gian quá dài, ngươi đến tột cùng có hay không chuẩn bị ở sau? Nhược Chiêu Tịch trầm giọng hỏi thăm. Dưới mắt tình thế nguy cấp, nếu như chỉ dựa vào hai vị kia đại nhân vật, tuyệt đối nhịn không được. Gấp cái gì? bọn hắn nằm tại quan tài chung vô số năm, vừa vặn mượn cơ hội này hoạt động một chút gân cốt. Vân Hoàng chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không có đưa các nàng nói tới nguy cơ coi ra gì. Ngươi, Nhược Chiêu Tịch có chút tức giận, thật không biết nên nói cái gì cho phải, hiện tại cũng chỉ có thể chờ lấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.